Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, chương 257, còn như vậy. Liền thật phải xong đời. Thẳng nhét, chí mạng thẳng nhét, đường dây này đường là vô cùng nguy hiểm. Vừa lúc ở hai tên hậu vệ trung tâm Leo Ferdinand cùng Vidic ở giữa. Diego Milito liền giống như U Linh cắm vào đường dây này đường. Nguy hiểm. Manchester nơi đó ký giả truyền thông lập tức khẩn trương kêu thảm. Đúng vậy, hiện tại đã bắt đầu kêu rên lên. Thanh âm kia vô cùng thê lương. Phảng phất trong đêm khuya một người ngoại nhân đụng phải hắc ám hệ sinh vật quỷ. Cả cá nhân trên người lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên. Từng cây phảng phất cứng rắn cương châm đồng dạng. Hiện trường tất cả MU đội fan hâm mộ bóng đá cũng đều là vô cùng khẩn trương thét chói tai vang lên. Từng cái trái tim đều đang đánh thình thịch, trong lòng cái kia sợ hãi lo lắng a, nguy hiểm, băng một tiếng, bóng đá trực tiếp đánh vào Diego Milito gót chân bên trên. Lập tức nhẹ nhàng bắn ngược dừng lại, Leo Ferdinand trước tiên đến cùng một cái chân quét ngang, đem bóng đá hung hăng tảo trừ vùng cấm địa. Xinh đẹp giải vây a. Leo Ferdinand tại thời khắc quan trọng nhất đem nguy hiểm hóa giải. Xinh đẹp, Manchester nơi đó truyền thông sướng ngôn viên vô cùng may mắn. Tương đương với sống sót sau tai nạn. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá cũng là thở dài một hơi. Vô cùng khẩn trương, ai nha, Diego Milito vị trí chạy vẫn là xuất hiện một chút xíu vấn đề. Luka Modric trận banh này nhét đã vô cùng tinh chuẩn tinh diệu. Chỉ cần hắn cầm tới bóng đá. Trận banh này liền trực tiếp đơn đao a. Đáng tiếc, đây coi như là Leeds United đội mở màn đến nay cơ hội tốt nhất. Thật sự là đáng tiếc. Eddie Gray trong lòng là vô cùng tiếc hận. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là bạo phát ra một trận mãnh liệt tiếc hận âm. Thanh, oa a, xem ra doa chiến thuật cũng không tệ lắm. Mặc dù nhìn qua là rất bình thường liều lĩnh. Nhưng là liền trước mắt mà nói hẳn là coi như không tệ. Bất quá, ta nghĩ tiếp xuống, Leeds United đội nhưng không tốt như vậy đá. Mark Lawrenson lập tức nói, doa cùng Alex Ferguson so ra vẫn là nộn chút. UEFA Champions League kinh nghiệm cũng không phải là rất đủ. Chủ yếu hơn chính là doa không có bất kỳ cái gì UEFA Champions League trận chung kết kinh nghiệm. Tương phản. Alex Ferguson kinh nghiệm nhưng là phi thường sung túc a. Cho nên, từ phương diện này tới nói, doa là thua thiệt, hiện tại Eddie Gray chờ người hay là đang vì Leeds United đội lo lắng. Như thế liều lĩnh, nếu như không thể tiên tiến cầu, Leeds United đội liền vô cùng nguy hiểm. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá mặc dù thấy vô cùng kích động, nhưng là trong lòng bọn họ cũng là phi thường lo lắng. Leeds United đối thủ MU đội cũng không phải A Miêu A Cẩu A. Lúc này, toàn trường ánh mắt mọi người đều tập trung đến sân bóng bên trong. Nín hơi ngưng thần nhìn chăm chú lên sân bóng bên trong. Leeds United đội vẫn như cũ là không có lui về đến. Vẫn như cũ là tại tiến công. Đây là ngoài rất nhiều người dự liệu. Này hòa bình lúc Leeds United đội rất bình thường không giống A. Leeds United đội không là am hiểu nhất chính là phòng thủ phản kích a. Lúc này bọn hắn làm sao từ bỏ ưu thế của mình. Bắt đầu điên cuồng tiến công đâu. Doa là muốn làm ra một cái cải biến. Cho MU đội một trở tay không kịp a. Bất quá, xem ra đến bây giờ. Hiệu quả tựa hồ cũng không phải là rất bình thường lý tưởng a. Cũng liền tranh tài vừa mới bắt đầu kia một đoạn cũng không tệ lắm. Uy hiếp đến MU người. Đáng tiếc chính bọn hắn là không có tiến vào trạng thái. Cho nên không có lấy được dẫn trước. Hiện tại một đoạn này, Leeds United đội thời gian dần qua là đã mất đi quyền chủ động. MU đội phương diện là nhìn xem Leeds United đội công ra tới. Leeds United đội phòng tuyến sau lưng lỗ hổng là phi thường lớn. Bọn hắn cũng là ngo ngoe muốn động. Bởi vì Leeds United đội tiến công tựa hồ không có cho bọn hắn quá lớn uy hiếp. Tương phản, Leeds United người phòng thủ phía sau lỗ hổng thì là phi thường lớn. Hấp dẫn lấy MU người. MU đội đám cầu thủ xem như đã nhìn ra. Leeds United người hôm nay cái này chiến thuật là thất bại. Muốn tấn công lại không cách nào công phá MU đội cầu môn. Trận hình sách đến vô cùng dựa vào. Nhưng là hiệu quả rất bình thường không lý tưởng. MU đội đám cầu thủ là bắt đầu ra bên ngoài bốc lên. Chuẩn bị tiến công. Đúng vậy. MU người thấy được cơ hội. Bọn hắn là chuẩn bị xuất thủ. Bên sân, Alex Ferguson cũng là thấy được cơ hội. Nói thật, Leeds United đội hậu trường lỗ hổng vẫn là thật lớn. Leeds United đội hiện tại một lòng nghĩ tiến công. Đã có chút đoán chừng không đến phía sau phòng thủ. Hiện tại chính là MU người cơ hội xuất thủ. Đương nhiên, Alex Ferguson cũng sợ đây là Leeds United người cái bẫy. Có chút do dự bất định. Thế nhưng là đây quả thật là cái bẫy a. Alex Ferguson lập tức lắc đầu. Cái này thật đúng là không giống cái bẫy. Leeds United người toàn cần tiến công đâu. Hiện tại, Alex Ferguson lại quan sát thêm vài phút đồng hồ. Cảm thấy cái này hẳn không phải là bẫy dập gì. Hắn lập tức phất tay. Ra hiệu MU người thăm dò tính chất chung sống một chút thử một chút. Đúng vậy. Lão thành Alex Ferguson không có doa như vậy liều lĩnh, mà là lựa chọn ổn thỏa phương thức. Trước đến so xét một chút, đây chính là Alex Ferguson cùng doa tối địa phương khác nhau. MU đội đám cầu thủ là thăm dò tính chất đè ép ra ngoài. Tấn công mạnh Leeds United đội cầu môn. Leeds United đội phòng tiến một chút căng thẳng, vô cùng nguy hiểm. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Nguy hiểm. Băng một tiếng. Johan Guacup đột nhiên tại đại cấm khu tiến đầu trực tiếp lên chân sút xa. Bóng đá gào thét lên bay về phía Leeds United đội cầu môn. Vô cùng nguy hiểm. Thẳng đến cầu môn góc trên bên phải. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là bị giật nảy mình. Còn tốt chính là bóng đá thoáng cao hơn xà ngang. Leeds United đội là may mắn trốn qua một kiếp. Cú cắp sút xa là rất lợi hại a. Leeds United đội đám cầu thủ cùng nàng làm qua đồng đội. Hẳn là rất rõ ràng a. Vì cái gì lúc ấy không có người đi lên phủ kín đâu. Để hắn dễ dàng như vậy lên chân sút xa. Cái này không phải là tìm chết sao? Eddie Gray trong lòng là tràn đầy phẫn nộ. Hắn nâng đến Leeds United người cái này hoàn toàn là tại loạn cả. Hiện tại Eddie Gray là thật xem không hiểu doa. Gia hỏa này đến tột cùng muốn làm gì? Hiện tại Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là vô cùng khẩn trương. Vừa mới kia một chút trái tim của bọn hắn đều nhanh muốn bị dọa đến phun ra. Thật là quá nguy hiểm. Bên sân, doa là lập tức đứng lên. Lớn tiếng la lên. Chú ý đối trung lộ bảo hộ. Say đu, đứng vững, kia là vị trí của ngươi. Hiểu chưa? Nghe được doa la lên. Say đu cây ta là khẽ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Trải qua cái này một lúc sau. Tất cả mọi người coi là doa là sẽ để cho Leeds United đội thu hồi lại. Phòng thủ phản kích. Thế nhưng là, rất nhanh bọn hắn phát hiện bọn hắn ý nghĩ hoàn toàn là sai. Leeds United đội vẫn như cũ là để lên tiến công. Đem phòng thủ phía sau lỗ hổng để lại cho MU người. MU đội hai cái đường biên là thường thường trực tiếp nghiêng góc đối truyền sau lưng. Lợi dụng hai cái đường biên đám cầu thủ cước pháp cùng tốc độ điên cuồng đâm chọc vào Leeds United. Đội sau phòng tiến mặt lỗ hổng là phi thường vô cùng nguy hiểm. Ai nha, tiếp tục như vậy là không được. Leeds United đội nhất định phải làm ra cải biến. Ta cảm thấy chúng ta Leeds United đội vẫn là phải thiết thực một chút. Chúng ta vẫn là từ phòng thủ phản kích làm lên đi. Bằng không, trận đấu này, chúng ta chỉ sợ là phải xong đời. Eddie Gray là phi thường lo lắng. Trong khoảng thời gian này, quỷ đỏ MU đội tiến công thật là quá mạnh. Trong khoảng thời gian này, Frank Ribery danh tiếng rõ ràng vượt trên Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo chí tại vừa mới mở màn thời điểm ngược Frank Ribery hai lần. Hiện tại Cristiano Ronaldo là nhanh bị Frank Ribery ngược ra liệng. Frank Ribery tại trên sân bóng là phi thường sinh động. Trực tiếp song bạo Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo hiện tại là hoàn toàn ở vào hạ phong a. Đương nhiên cái này không phải là bởi vì Cristiano Ronaldo vấn đề. Cái này hoàn toàn là bởi vì không làm chiến thuật đưa đến. Tên điên doa tại trận đấu này bên trong thật là quá mạo tiến. Cũng là quá coi thường quỷ đỏ MU đội. Cái này mới đưa đến Leeds United đội toàn đội bị động. Mà không chỉ là Cristiano Ronaldo nơi này. Mark Lawrenson nói như thế. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá là phi thường lo âu và hoảng sợ. Nụ cười trên mặt là sớm đã không còn. Bọn hắn là lăng lăng nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Cái này vẫn là bọn hắn quen thuộc Leeds United. Cái này vẫn là bọn hắn quen thuộc quốc vương Doa tiên sinh sao? Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là mê mang. Mà sân bóng bên trong, Leeds United đội thì là lâm vào bị động bên trong. MU người là càng ngày càng hung mãnh. Hai cái đường biên đi lên biên độ là càng lúc càng lớn. Hai cái hậu vệ biên đều nhanh muốn vượt trên nửa tràng. Mà lại MU đội phòng tiến cũng là thời gian dần qua đi lên sách. Hai đội tựa hồ là muốn ở giữa sân kịch liệt triển khai tranh đoạt. Bằng một tiếng, trung lộ Joan Guacap nhìn thấy đường biên Frank Ribery đột nhiên trước chen vào. Siêu Việt Leeds United đội hậu vệ biên Lick Steiner. Hắn lập tức một cước nghiêng truyền. Đem bóng đá đưa hướng về phía Lick Steiner sau lưng. Cầu nhanh nhanh vô cùng. Mà lại tiến đường là phi thường tinh chuẩn. Trực tiếp từ duy nhất trong khe hở chui tới. Bay về phía Lick Steiner sau lưng. Đường biên Frank Ribery như một cỗ màu đỏ xe Ferrari đồng dạng vọt tới. Trực tiếp siêu việt Leeds United đội phòng tuyến. Đơn đao, đương nhiên, đây là tại đường biên. Hắn cấp tốc bên trong cắt cũng là đơn đao không được. Bởi vì trung lộ phòng thủ cầu thủ chiếu lại so với hắn phải nhanh. Mà lại khoảng cách muốn ngắn rất nhiều. Hắn bên trong cắt tiến đến. Leeds United đội liền bày xong phòng thủ. Ai nha, nguy hiểm, Frank Ribery lại tới. Chúng ta lúc trước liền không nên đưa tiễn cái này người Pháp. Không biết Doa tiên sinh đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Ai nha, một bước sai từng bước sai a. Eddie Gray trong lòng là tràn đầy lời oán giận. Frank Ribery giống như là một tia chớp xuyên thẳng Leeds United đội vùng cấm địa. Vùng cấm địa trung lộ Company là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đè thấp trọng tâm, hai mắt nhìn chằm chằm dẫn bóng mà đến Frank Ribery. Giữa hai người đều là phi thường quen thuộc. Cái này là rất khó lừa qua đối phương. Cho nên lúc này, Frank Ribery đột nhiên ngược lại tam giác đem bóng đá truyền về. Bóng đá lập tức lăn hướng đại cấm khu tuyến đầu. Chỗ nào tiêu sái ca bek ba top là khoan thai tới chậm. Mắt thấy bóng đá quay lại đây. Hắn liền lập tức vung mạnh chân nổ bắn ra. Bằng một tiếng, bóng đá trực tiếp bị đâm nghiêng bên trong giết ra Seydou Keita cho ngã xuống đất trượt sẻng dài. Vây rồi, xinh đẹp, lần này Seydou Keita phủ kín vô cùng kịp thời. Cái này chùi bóng vô cùng xinh đẹp, hoàn mỹ, đây là một cái tiền vệ phòng ngự chuyện nên làm. Trận banh này thật là quá lợi hại, quá hoàn mỹ. Eddie Gray là điên cuồng cho Seydou Keita vỗ tay. Trận banh này đúng là bị đá giỏi phi thường. Cực kỳ tốt. Bất quá, cái này cũng khó nén Leeds United đội phòng thủ xấu hổ. Lúc này, MU đội là hoàn toàn chiếm cứ cấp trên. Leeds United chỉ có mệt mỏi phòng thủ phần. Nhưng là do tựa hồ hay là không muốn thu về. Muốn chuẩn bị cùng MU đội cùng chết. Đây không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá a. Leeds United đội lại như thế đá xuống đi. Liền xong đời, Eddie Gray lúc này là vô cùng sốt ruột. Hắn hận không thể vọt thẳng ra sân đi. Đoạt ra vị trí, hắn đến mang lĩnh Leeds United đội. Trận đấu này đối với Leeds United đội tới nói quá trọng yếu. Bọn hắn nhất định không thể thua cầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.